500 Quách Tĩnh, tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, ba thần tướng skin mới. Ba người ăn no liền xuất phát, ở quân dụng hướng dẫn thiết bị dưới, đem xe lại lần nữa mở lên đường cao tốc, bên tai là táo tai âm nhạc, cùng tiếng Anh ca một dạng nghe không ra là có ý gì, chỉ cảm thấy ầm ĩ. Trác phụ trách lái xe. Leona lại là cùng Chu Du ngồi ở hàng sau nghỉ ngơi. Chu Du lại ngủ rồi một giấc. Không biết quá rồi bao lâu liền bị Trác đánh thức rồi. Lúc này lái xe phía trước chính là Leona. Leona nói rằng, Boss, phía trước có một cái thành thị. Chúng ta đêm nay có thể ở nơi đó nghỉ ngơi. Từ California đến Texas muốn 2-3 ngày lộ trình. Hơn nữa Chu Du rõ ràng cũng không vội vã. Sở dĩ cũng không cần thiết như vậy đuổi. Tốt, Chu Du cao hứng phi thường. Hắn ngồi xe ngồi mệt mỏi. Leona đem xe chạy ra khỏi xa lộ liên tiểu bang. Chu Du nhìn một chút bên ngoài. Phát hiện đã không nhìn thấy thành thị cùng xe cộ cái bóng rồi. Chung quanh đây đều là một ít chọc lốc dãy núi. Không có rừng cây cùng bãi cỏ. Mặt đất bằng phẳng. Để Chu Du nghĩ đến tiểu khang thôn luyện bãi đỗ xe. Bất quá nơi này so với bên kia càng rực rỡ một ít. Mặt trời rất đủ, cũng không nóng. Chu Du dò hỏi, nơi này là Texas sao? Leona giải thích nói, không, chúng ta còn không hề rời đi California phạm vi. Mới từ bờ biển chạy đến châu một bên khác bên ngoài. Xe rất nhanh sẽ hạ đường cao tốc. Hướng về phụ cận một cái Chu Du chưa từng nghe nói thành thị nhỏ tiến lên. Quá rồi hơn 10 phút, xe liền đến gần rồi thành thị ngoại vi. Quốc gia này cho Chu Du cảm giác chính là rất lớn. Bất luận là đường cái vẫn là cảm giác khác, đều là rất lớn, có một loại hoang vắng cảm giác. Cho dù là ở California cái này thứ nhất trong thành thị, Chu Du cũng không có nhìn thấy ma đô loại kia rộn rộn ràng ràng chen chúc đoàn người. Một mặt là chính mình nhìn thấy không nhiều. Ở một phương diện khác cũng là cảm giác nơi này đúng là rất thích hợp tiết tấu chậm sinh hoạt đi. Nếu như mỗi ngày đều nằm ngửa lĩnh cứu tế cùng thực phẩm quyền. Hoặc là tình cờ linh nguyên mua. Kỳ thực loại này tiết tấu chậm sinh hoạt cũng không sai ai. Chu Du ý nguyên là tiểu nhân vật tâm thái. Cảm giác mình nếu là giống như trước đây nằm ngửa khoe nát. Cảm giác ở nơi nào đều một dạng. Ở quốc nội có thể tìm 300 nhà nằm ngửa. Ngược lại các loại thu thuế cũng đừng nghĩ tìm tới hắn. Trừ bỏ lĩnh không được thấp bảo. Kiếm tiền có chút khó bên ngoài. Kỳ thực chỉ cần có điện thoại di động chơi lời nói. Sinh hoạt độ khó cũng không cao. Nước Mỹ bên này liền không biết rồi. Chu Du cảm giác mình không hiểu nơi này. Không biết mình ở trong thôn tùy tiện tìm một chỗ nằm ngửa lĩnh cứu tế lời nói. Tiền nét có đủ hay không? Chu Du thật lòng suy nghĩ một chút, cảm giác vẫn là quốc nội tốt, một mặt là vấn đề an toàn, Chu Du trên căn bản sẽ không hy vọng Quách Tĩnh nhóm giải quyết vấn đề. Hắn vẫn luôn có bao nhiêu, liền làm bao nhiêu tính cách, thậm chí là có 10 phần năng lực cũng chỉ ra một phần lực tính cách. Nếu không là Quách Tĩnh nhóm mang đến ảnh hưởng, Chu Du căn bản không nghĩ làm náo động, càng không muốn quá lộ liễu. Quả thật rất nhiều vấn đề là Quách Tĩnh nhóm giải quyết. Rất nhiều chỗ tốt cũng là bọn họ mang đến. Thế nhưng không có bọn họ lời nói. Chu Du hoàn toàn có thể đại ẩn vu thị. Hắn ẩn thân năng lực kỳ thực không thua với ba thần tướng ẩn thân thuật. Còn có chính là chỗ này tiền nét nghe nói quá đắt rồi. Chất lượng cũng kém. Chu Du vẫn là yêu thích tốc độ mạng tốt một chút địa phương. Như vậy chơi game thoải mái. Xe rất nhanh sẽ lái vào trong thành. Ở trên đường cũng từ từ nhìn thấy người đi đường và xe cộ. Chu Du hiếu kỳ nhìn ngoài cửa sổ. Hắn nhìn thấy mấy cái tóc đen người trong nước. Cảm giác thấy hơi thân thiết. Thế nhưng Chu Du vẫn không có cùng người chào hỏi. Chỗ nào người đều không khác mấy. Chu Du là cảm thấy như vậy. Hắn vẫn luôn là xã giao cản trở nhân cách. Leona rất nhanh nói rằng. Hamburg cùng khoai tây chiên thế nào? Chu Du nhìn thấy xe mở đến một cái rộng rãi cỡ lớn siêu thị. Xe rất nhanh sẽ đứng ở bãi đậu xe vị trí. quân dụng Hammer quá phong cách rồi. Làm Chu Du cùng hai cái cao to khiêu gợi tập thể hình mỹ nữ đồng thời sau khi xuống tới. Càng là gây nên phụ cận một ít người hiếu kỳ. Chu Du nhìn thấy rất nhiều người đang nhìn bên này. Lúc này vẫn là ban ngày. Buổi chiều 4, 5 giờ, ta đi qua tùy tiện đi dạo. Mọi người chờ chút nửa giờ sau ở đây tập hợp đi. Chu Du cảm giác thấy hơi lúng túng. Liền đưa ra phân tán hoạt động. Leona cấp tốc nói rằng, chúng ta phải bảo vệ ngài. Ít nhất phải một người theo đi. Chu Du rất hào hiệp nói rằng, không sao, ta rất an toàn. Leona nhìn thấy Chu Du nói như vậy. Lại nghĩ đến Chu Du là Hoàng Đào cùng Quách Siêu đám người bằng hữu. Hơn nữa trước Gióc chết không hiểu ra sao. Cứ việc rất nhiều người chưa từng thấy Quách Siêu Lý Trọng đám người. Thế nhưng mọi người đều biết mấy người kia lợi hại. Ở uy danh cùng Gióc cái chết dưới ảnh hưởng. Leona cùng Trác liền đứng ở cùng nhau. Được rồi. Vậy chúng ta tiến đi mua một ít đồ vật. Chỉ mong ngài không cần đi xa. Không phải vậy chúng ta muốn tìm lời nói liền phiền phức rồi. Trác biết Chu Du mấy người có rất mạnh năng lực né tránh. Tỉ như Chu Du ba cái kia xem ra là người bình thường bằng hữu. Liền ở mọi người dưới mí mắt. Biến mất vô ảnh vô tung. Chu Du rất cao hứng cùng hai cái mỹ nữ tách ra. Chính mình ở siêu thị bên ngoài tùy tiện đi dạo lên. Siêu thị rất lớn. Qua tới mua đồ người cũng tương đối nhiều. Có người da trắng, người da đen cùng người châu Á. Thế nhưng Chu Du không xác định là quốc gia nào. Nhìn thấy người da đen cùng người da trắng thời điểm, Chu Du đều sẽ rời xa những người kia. Cũng sẽ không đến gần những người kia. Gặp phải châu Á mặt mũi nhân loại lúc, Chu Du cũng giống như vậy phản ứng. Hắn cũng không có loại kia nhìn thấy đồng hương cảm giác thân thiết. Rất nhanh Chu Du đi đến một cái cửa hàng tủ âm tường bên ngoài. Nhìn thấy mấy cái tiểu hài tử chính nằm nhoài trên kính nhìn đồ vật bên trong. Chu Du dừng bước lại nhìn sang. Phát hiện cửa hàng trong tủ âm tường đứng Spider-Man cùng siêu nhân. Batman là ba cái ngang cao mô hình. Xem ra liền rất đắt dáng vẻ. Mấy cái tóc đen tóc vàng cùng mái tóc màu nâu tiểu hài tử. Liền vừa nhìn bên trong cỡ lớn đồ chơi. Vừa nói Chu Du nghe không hiểu. Chu Du đứng tại chỗ yên tĩnh nhìn bên trong mấy cái mô hình. Trừ bỏ cỡ lớn đồ chơi bên ngoài. Bên cạnh địa phương còn phóng mấy cái búp bê cùng mô hình ô tô. Đám bạn nhỏ nhìn chán liền rời khỏi nơi này. Chu Du lại là đi tới cửa đi vào trong cửa hàng mặt. Trong cửa hàng có đại nhân cũng có tiểu hài tử. Nhìn ra đây là một cái chủ yếu nhằm vào tiểu hài tử cửa hàng. Chu Du hiếu kỳ nhìn một chút. Rất nhanh sẽ lại đi ra ngoài rồi. Tuy rằng trong cửa hàng cũng có xem ra là người trong nước người. Thế nhưng Chu Du cũng không có đi tới hỏi dò nhân ra có thể hay không nói tiếng Trung. Hắn y nguyên là nhát gan. Đến mức giơ tiền mặt trực tiếp hỏi có không người nào nguyện ý hỗ trợ sự tình. Hắn tính cách này cũng không nghĩ ra. Chu Du rất nhanh sẽ chạy về bãi đậu xe. Chuẩn bị chờ chút cùng Trác hoặc là Leona cùng đi trong cửa hàng mua đồ. Vừa mới đến gần đỗ xe vị trí. Liền phát hiện một người phụ nữ cùng nam nhân ở cầm điện thoại di động đối với xe pickup Trác chụp. Ảnh, nam nhân là một cái cường tráng người da đen nam tính. Chu Du cũng không muốn gây chuyện, chỉ là nhìn thấy nữ nhân này xem ra là châu Á mặt mũi. Hơn nữa còn là loại kia cao đẳng hoa mặt người. Liền cảm thấy nàng nên biết nói tiếng Trung. Các ngươi ở đập cái gì? Chu Du chủ động đánh tới bắt chuyện. Lauren đang ở kiểm tra trong điện thoại di động bức ảnh. Nhìn thấy một cái gầy yếu Trung Quốc tiểu tử cùng nàng chào hỏi. Liền lạnh lùng không để ý đến. Lúc này đứng ở một bên cường tráng người da đen. Lại là đối với Chu Du uy hiếp nói rồi Chu Du nghe không hiểu. Chu Du lùi về sau một hai bước. Cảm giác người này thật giống như là muốn tiền đi. Thế là hai tay cắm vào quần trong túi. Hắn túi quần phình. Hai bên mỗi người có một quyển giày đặc đô la. Trong phút chốc, cường tráng người da đen cấp tốc giơ lên hai tay. No, no, no, no. To con một mặt kinh hoàng lùi về sau hai, ba bước, đồng thời lộ ra căng thẳng sợ sệt biểu tình. Lauren cấp tốc nhìn về phía Chu Du. Đang nhìn đến Chu Du thủ thế cùng túi quần sau. Liền cẩn thận nhìn. Chu Du rất tò mò nhìn về phía nữ nhân. Nàng làm sao rồi? Ngươi sẽ nói tiếng Trung sao? Lauren đối với Chu Du khách khí dò hỏi. Ngươi đeo thương rồi. Chu Du thành thật lắc lắc đầu. Rất là nghi hoặc đem trong túi quần 10.000 đô la Mỹ móc ra. Không có a. Lauren cấp tốc dùng tiếng Anh đối với người da đen nói rằng. Hắn không có súng. Ngươi bị lừa. Nhanh cho hắn chút dạy dỗ. Lần này người da đen liền nổi giận. Lập tức đem hai tay thả ở trước người kìm. Để nắm đấm phát ra kẽo kẹt âm thanh. Chu Du bất động tiếng Anh. Thế nhưng hiểu người da đen này ý tứ. Ý tứ là hắn khả năng muốn chịu đòn rồi. No, no, no, no. Chu Du sợ sệt nói tới tiếng Hoa. Đồng thời căng thẳng vừa sợ lùi về sau. Người da đen lộ ra mỉm cười. Sau đó nhanh chóng hướng về phía Chu Du. Giơ lên nắm đấm liền muốn cho cái này tên nhỏ thó một quyền. Tự do âm thanh vang tận mây xanh. Tuy rằng âm thanh liền cùng pháo một dạng cũng không phải đặc biệt lớn. Thế nhưng đối quen thuộc loại này tự do âm thanh các đại gia tới nói. Liền đặc biệt chói tai rồi. Chu Du một mặt sợ sệt cách xa mấy mét đứng. Mờ mịt luống cuống nhìn bốn phía. Lauren cũng nhìn chung quanh. Rất nhanh sẽ đến hai cái nhấc theo một túi lớn đồ vật đi tới hiên ngang nữ nhân. Leona đi tới đến gần thi thể 2 mét ở ngoài địa phương. Đem nắm chặt cũng trước sau khóa chặt súng lục lại lần nữa móc vang. Leona rất nhanh sẽ ở cái này thi thể đầu. Trong trái tim liền mở ba súng. Đánh ra một bãi màu đỏ tử vong dấu ấn. Boss, ngài là ở chơi sao? Leona không xác định Chu Du dự định. Nàng chỉ là phát huy bảo tiêu chức trách giúp người thuê giải quyết phiền phức. Thế nhưng không xác định Chu Du có phải cố ý hay không đang đùa bỡn người này. Chu Du đi tới. Một mặt sợ sệt nói rằng. Người giết người rồi. Chấm ngoặc kép. Leona không đáng kể nói rằng. Đúng. Nhưng đây nhất định không phải lần đầu tiên. Khả năng cũng không phải một lần cuối cùng. Bên cạnh Lauren kinh hoàng hô. Các ngươi đây là ở phạm tội. Hắn không hề làm gì cả. Trác lộ ra mỉm cười. Lời này ngươi chờ chút cùng cảnh sát nói đi. Chu Du không dám nhìn tới trên đất đồ vật. Đối với Leona cùng Trác lo lắng nói. Chúng ta sẽ không có chuyện gì. Leona lộ ra không có sợ hãi mỉm cười. Không có chuyện gì. Bọn họ rất rõ ràng hẳn là tìm ai kháng nghị. Cùng với không nên tìm ai kháng nghị. Trác mỉm cười nói. Chúng ta đi thôi. Cảnh sát chờ chút sẽ từ trong miệng người khác biết chúng ta xe kiểu dáng cùng bảng số xe. Đến thời điểm bọn họ liền biết phải nên làm như thế nào rồi. Chu Du không biết làm sao bây giờ. Tâm tình thấp thỏm bò lên trên bên người cái này 6 vòng cự thú. Bản Limited quân dụng Hammer. Dọc theo đường đi cũng gặp phải mấy cái xe tuần tra. Thế nhưng không có xe cảnh sát tìm bọn họ tra giấy phép lái xe. Xe mở ra một ngày. Trên đường trải qua mấy cái trạm xăng dầu. Chu Du phát hiện bên người hai cái mỹ nữ đã gợi cảm lại cuồng dã. Ở càng hiểu hai cái đẹp nữ quân nhân đồng thời. Chu Du cũng ý thức được chiếc này xe pickup chắc chỗ đặc thù. Người qua đường hiếu kỳ cùng kính sợ ánh mắt. Còn có dọc theo đường đi như dẫm trên đất bằng. Tùy ý trái pháp luật quy tắc giao thông đấu đá lung tung đáng sợ tính năng. Chu Du không biết ngày hôm qua chuyện kia là giải quyết thế nào. Ngược lại người không phải bị giết. Hơn nữa Leona nói sẽ có người xử lý chuyện này. Nơi này vẫn là quá không an toàn rồi. Chu Du ở tiến vào Texas một cái thành thị sau. Lại lần nữa cùng hai người tách ra. Lần này hắn đem ba thần tướng kêu gọi ra. Tuy rằng ba người này so với hai người kia càng thêm nguy hiểm một ít. Thế nhưng Chu Du cũng không phải vì gây phiền toái. Ta đều không có cho ba người các ngươi mua món đồ gì. Cho tới nay đều là các ngươi giúp ta làm việc. Ta ngày hôm qua nhìn thấy Spider-Man cùng Batman mô hình. Các ngươi có muốn hay không mua mấy cái chơi? Chu Du đem ba người gọi ra. Chính là hỏi bọn họ có muốn hay không mua ít đồ. Lý Bí hiếu kỳ dò hỏi. Đó là cái gì? Chu Du giải thích không được, liền cho ba người một người phát một cái khẩu trang. Sau đó bốn người đi vào siêu thị. Bốn người lần thứ nhất tiến vào loại này cỡ lớn bách hóa siêu thị. Rất nhanh sẽ nhìn chung quanh một lần. Chu Du nói rằng, thích gì liền cùng ta nói. Chúng ta mua lại. Hoàng Trân nói rằng, mảnh đất này có thể mua sao? Chu Du lúng túng nói, cái này thì thôi, chúng ta là đi ngang qua nơi này. Chấm ngoặc kép, Hoàng Trân không nói thêm gì nữa. Chu Du rất lúng túng gãi gãi đầu, tiếp tục cẩn thận mang theo ba cái đại gia đi vào bên trong. Quách Ngả nhìn một chút, rất nhanh nói rằng, ta muốn mua điểm mỹ phẩm. Chu Du hiếu kỳ dò hỏi, ngươi mua cái này làm cái gì? Quách Ngả giải thích nói, tùy tiện chơi. Chu Du gật đầu nói, tốt, vậy ngươi thích gì liền đem đồ vật trang cái này trong giỏ hàng đi. Chờ chút ta cho ngươi trả tiền. Được, Quách Ngả rất nhanh sẽ một tay lôi kéo xe, hướng về thương thành mỹ phẩm khu đi tới. Lý Bí nhìn chung quanh một lần, nói rằng, ta nghĩ mua quần áo. Chu Du nhìn mấy người này cũng không giống như là đối đồ chơi có hứng thú dáng vẻ, liền nói, ta cùng đi với ngươi. Hoàng Trân muốn cái gì quần áo sao? Hoàng Trân đối quần áo cũng có hứng thú. Thế là cũng cùng đi rồi hàng xa xỉ khu. Bình thường nơi như thế này bọn họ là không có hứng thú. Chỉ là cùng với Chu Du sau, liền bắt đầu nghĩ mua thời trang rồi. Không phải Chu Du lời nói, những này thời trang coi như là đưa đến ba người bọn họ trước mặt. Ba người cũng không phản ứng. Chu Du cùng Hoàng Trân Lý Bí đi tới trang phục khu. Lý Bí rất nhanh sẽ trực tiếp hướng đi một bảng hiệu trước mặt. Nhãn hiệu bên trong có một cái ăn mặc siêu nhân trang phục nam nhân. Chính là siêu nhân. Lý Bí rất nhanh sẽ nhìn về phía Chu Du. Ta muốn bộ y phục này. Chu Du cảm thấy không thành vấn đề, liền gật đầu nói, tốt, thích gì liền mua cái gì. Bên trong hẳn là có mới. Lý Bí rất nghe lời hướng đi bên trong. Mua sắm viên không hiểu tiếng Hoa, bất quá rất nhanh sẽ tìm tới một cái biết tiếng Hoa người lại đây làm phiên dịch. Bình thường chỉ cần là cỡ lớn thành thị, liền sẽ không thiếu hụt người phiên dịch. Lý Bí mua một bộ Batman quần áo, một bộ Spider-Man quần áo, còn có một bộ siêu nhân quần áo. Hoàng Trân đối những này hóa trang xấu quần áo không có hứng thú. Hắn là uy nghiêm hoàng bang chủ, bất quá như là Lolita dương váy cùng Catwoman phục đúng là mua không ít. Hắn nữ nhân nhiều, cầm tặng quà. Quách Ngả cùng Lý Bí thẩm mỹ gần như mua một bộ siêu nhân quần áo. Hắn có một cái rất thích hợp khiên tròn, vừa vặn phối cái này quần áo. Hoàng Trân nhìn thấy hai người đều mua quần áo mới chính mình dùng, thế là ở trả tiền thời điểm chính mình lại mở ra tật chạy cầm về một cái Anchamantiga quần áo. Spider-Man, Lý Bí, Quách Tĩnh, siêu nhân, Quách Ngả, Quách Tĩnh, Anchamantiga, Hoàng Trân, Quách Tĩnh, chắc cùng Leona cũng không biết Chu Du cùng ba thần tướng gặp mặt sự tình. Bởi vì tính tiền sau ba người kia liền lại về nhà nghỉ ngơi rồi. Chu Du cũng cùng hai cái mỹ nữ ở trong khách sạn ở một buổi tối. Sáng sớm ngày thứ hai liền đi rồi Leona quê nhà. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.